Lão ca cứu mạng a. Chương 11, đặc điển một nhìn trộm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Vũ ở nước ngoài cùng anh hai và Yan náo loạn gà bay chó sột tham gia hôn lễ của Cao Vân xong thì cùng Phương Nguyên Tùng về nước, cũng sắp đến khai giảng rồi, Cao Vũ còn không có cơ hội nghỉ ngơi đã phải rơi vào nỗi ác mộng làm bài tập hè. Nhìn đống bài tập hè hù chết người, Cao Vũ chán chết mất, chỉ có thể mượn bài tập của Tần Lam mà chép. Dưới sự trợ giúp của Phương Nguyên Tùng, sau một tuần điên cuồng đuổi bài tập, Cao Vũ cuối cùng cũng làm hết đống bài tập đó, Cao Vũ cuối cùng cũng có thể xả hơi, bất quá còn một ngày nữa là phải đến trường, cậu phải mau đến nhà Tần Lam đưa y bài tập. Phương Nguyên Tùng đưa Cao Vũ đến nhà Tần Lam, đến sân trước của Tần gia, Cao Vũ cầm bài tập xuống xe, để Phương Nguyên Tùng ở trong xe chờ. Chủ nhân, anh chờ tôi một phút, tôi đưa xong lập tức quay lại. Cao Vũ nhìn vào xe nói với Phương Nguyên Tùng. Mau đi đi, Phương Nguyên Tùng gật đầu, vẻ mặt sủng nịch, trong mắt đều là tình yêu. Cao Vũ xoay người cúi xuống hôn hắn xong mới đi vào trong nhà, hiện tại cậu và Phương Nguyên Tùng tình cảm tốt vô cùng, quả thực như keo như sơn. Cao Vũ vận khí tốt, cửa nhà Tần Lam tất nhiên là mở ra, làm Cao Vũ giảm đi khí lực bấm chuông, trực tiếp đẩy cửa tiến vào. Thân là bạn tốt của Tần Lam, thường xuyên ra vào Tần gia, đối với nhà Tần Lam sớm đã quen thuộc như nhà mình, vào cửa cậu liền đi đến phòng ốc. Cao Vũ phát hiện hôm nay nhà Tần Lam vô cùng cổ quái, Tần gia vô cùng lớn, người hầu có hơn chục người, bình thường chỗ nào cũng thấy kẻ hầu người hạ, nhưng hôm nay đi mãi mà bóng dáng một người cũng không có, im lặng đến quỷ gì. Cao Vũ nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, gia tăng tốc độ, lo lắng nhà Tần Lam có phải phát sinh chuyện gì hay không. Khi Cao Vũ đến phòng ốc, đột nhiên nghe thấy trong phòng truyền ra tiếng rên rỉ cùng tiếng khóc rất kỳ quái, âm thanh kia Cao Vũ vừa nghe là biết của bạn tốt Tần Lam. Mặt Cao Vũ lập tức biến đỏ, đã cùng Phương Nguyên Tùng làm vô số lần, đương nhiên cậu biết âm thanh kia là vì sao phát ra. Cao Vũ lập tức tò mò lặng lẽ đi lên phía trước, vụng trộm đứng ở trước cửa sổ, vươn đầu hướng mặt vào trong nhìn, lập tức mặt đỏ lên. Trong căn phòng lát đá cẩm thạch, một nam nhân ước chừng hơn 40 tuổi, đeo một cặp kính đen cũ kỹ, diện mạo trung niên nho nhã, thân thể trần trụi rắn chắc, chỉ mặc một cái quần lót, ôm một mỹ thiếu niên tóc xanh kịch liệt giao hoan. Mỹ thiếu niên trần như nhộng cưỡi ở trên thân nam nhân trung niên, thân thể trắng trẻo xinh đẹp khoái hoạt, nức nở rên rỉ, Mỹ thiếu niên kia không phải là Tần Lam thì là ai? Ân a, cha Cao Vũ sẽ đến đưa con bài tập cha mau. A, làm xong, ân a, hai tay Tần Lam để ở trên lồng ngực rộng lớn của nam nhân, bị dương cụ của nam nhân đỉnh thích đến rên rỉ liên tục, đáng thương cầu xin. Tiểu Lam, lời này không đúng rồi. Rõ ràng là tiểu tao hóa con bất mãn, vẫn cầu cha làm con, còn cho toàn bộ người hầu nghỉ cùng với cha ở trong mọi ngóc ngách của mỗi phòng làm một lần. Hiện tại con lại bảo cha mau làm xong, con rốt cuộc có ý thứ gì? Con muốn cứ như vậy vội vàng gặp tiểu tình nhân của con sao? Nam nhân cười quỷ dị, ôm eo Tần Lam hung hăng đỉnh vào sâu, rõ ràng rất tức giận. Nha nha nha, cha không nên, tức giận ta, nha nha nha nha nha. Cứu, cha, không nên, nha nha nha nha nha, xin cha tha con, không nên làm vậy, mông hỏng mất. A, Tần Lam nói còn không ra hơi, nam nhân đã tức giận đột nhiên đổi tư thế côn TH. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, T còn trong thân thể hắn liền trở mình, khiến hắn nằm ở trên sàn làm y điên cuồng thao, dương cụ lớn toàn bộ cắm vào, ngay cả hai thịt heo đàn đều hận không thể cùng nhau cắm vào. Tần Lam như muốn phát điên, cả người run rẩy, vừa đau lại vừa thích, hét chói tai, cổ họng đau rát muốn chết. Tần Lam đã quên cha mình bởi vì một ít nguyên nhân, nghĩ hắn và Cao Vũ có gian tình, ghét nhất là nghe thấy hắn ở trước mặt nhắc tới Cao Vũ, lần này hắn chết chắc rồi. Trong phòng xuân sắc hôn cùng, dâm thanh không ngừng, người nào đó bên ngoài xem đến đỏ mặt, tim đập, sắp chảy máu mũi. Nhìn trong phòng đang diễn ra cảnh loạn luân, phụ tử điên cuồng ái ân, Cao Vũ nhịn không được nuốt nước miếng một cái, máu trong người sôi trào hừng hực, cái địa phương kia bắt đầu dục dịch. Tiểu Lam cùng ba hắn thật là kịch liệt, lại còn dám thuê người giúp việc ở nhà chơi trò loạn luân, thật là quá lớn mật. Tiếng kêu trong phòng càng lúc càng lớn, Tần cha lúc ghen vô cùng phẫn nộ thao sâu vào trong huyệt động của con trai, lại đổi tư thế ôm Tần Lam đứng lên, khiến hắn một chân đứng trên mặt đất, một chân đặt ở trên sofa, hai chân mở lớn lỗ ra mị huyệt bị thao đến đỏ hồng, tiếp tục điên cuồng thao làm, khiến Tần Lam cảm giác như sắp ngất đi. Bởi vì Tần Phụ và Tần Lam vừa vặn đối mặt cửa sổ, Cao Vũ ngoài cửa sổ có thể xem đem ngay cả nơi hai người giao hợp cũng xem rành mạch, dương cụ hùng tráng màu hồng đậm dâm mỹ như thế nào, đảo loạn cúc lôi đỏ hồng dâm đãng, hai người mỗi một động tác ái ân toàn bộ đều đập vào mắt Cao Vũ. Ngày đêm bị Phương Nguyên Tùng dạy dỗ dâm đùa, Cao Vũ sao có thể chịu được dâm loạn kịch liệt kích thích như thế, một luồng nhiệt ấm nóng từ mũi chảy xuống, cậu chảy máu mũi. phát hiện chính mình vì nhìn lén người khác làm tình kích động mà chảy máu mũi, Cao Vũ xấu hổ muốn khóc, vội dùng tay che mũi muốn lặng lẽ rời đi, nhưng phía sau đột nhiên có hai bàn tay to vươn tới ôm lấy cậu. Cao Vũ hoảng sợ quay đầu, khuôn mặt tuấn tú quen thuộc lập tức đập vào mắt là Phương Nguyên Tùng. Thấy là Phương Nguyên Tùng, cậu thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhăn lại mày liễu, bặm môi nhỏ giọng trách cứ. Chủ nhân, anh sao vậy? Làm tôi sợ muốn chết. Tôi sao, chủ nhân mới muốn hỏi tiểu nô lệ cậu đang làm gì? Để chủ nhân ở trên xe chờ mãi, cậu lại ở trong này rình xem người khác làm tình còn chảy máu mũi. Phương Nguyên Tùng nhìn hai phụ tử bên trong, nhíu nhíu mày, nhìn xuống Cao Vũ thấp giọng mắng. Hắn ở trong xe đợi nửa ngày, vẫn không thấy tiểu nô lệ ra, lo lắng tiểu nô lệ xảy ra chuyện liền đến xem, không nghĩ tới tiểu nô lệ nhà hắn lại ở bên ngoài cửa sổ nhà người ta rình xem người ta làm tình, thật sự là tức chết hắn. Tôi, Cao Vũ mắc cỡ chết được, mặt so với mông khỉ còn hồng hơn, luôn luôn nhanh mồm nhanh miệng như cậu lần đầu tiên lại lắp bắp. Xấu hổ quá cậu không muốn sống nữa. À, hóa ra tiểu huynh đệ phía dưới cũng có cảm giác tiểu nô lệ cậu sao lại háo sắc như vậy. Xem người khác làm tình cũng có thể cương. Phương Nguyên Tùng vươn tay sờ đũng quần Cao Vũ, nhỏ giọng cười khẩy. Buông ra, Cao Vũ xấu hổ muốn chết lập tức kêu lên. Cậu lớn từng này rồi mới lần đầu tiên gặp loại chuyện mất mặt như vậy. Wow, phía sau hóa ra cũng ẩm ướt, tiểu tao nô chủ nhân trước khi ra ngoài không phải mới cho cậu ăn sao? Nam nhân không nghe cậu nói, luồn tay vào trong quần cậu hướng nơi đó sờ soạc, nơi đó cũng bắt đầu ẩm ướt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cao Vũ mặt đỏ bừng, trầm mặc không nói. Trước khi ra ngoài nam nhân đã cùng cậu kịch liệt một hồi, trong hậu huyệt vẫn còn tinh dịch của nam nhân, nhìn tiểu lam và ba hắn kịch liệt hoan ái như vậy, thân thể sớm đã bị nam nhân dạy dỗ đến dâm đãng vô cùng tất nhiên có cảm giác. Hai, biến cậu thành tiểu nô lệ dâm đãng cơ khát như vậy, là lỗi của chủ nhân. Nam nhân giả bộ bất đắc dĩ thở dài, tay kia thì vói vào trong quần Cao Vũ, nắm tiểu ngọc bổng phía trước đã muốn đứng lên xoa nắn, phía sau thì làm ướt huyệt khẩu. Anh làm gì vậy, mau dừng lại, Cao Vũ sợ tới mức thiếu chút nữa hét lên, nhưng nghĩ đến cha con Tần Lam trong phòng, vội hạ giọng xuống. Nếu tiểu nô lệ đói bụng, chủ nhân đương nhiên sẽ cho cậu ăn no. Cậu không cần cảm tạ chủ nhân, đây đều là trách nhiệm của chủ nhân. Nam nhân cười quỷ dị bên tai cậu, dùng sức kéo quần lót của cậu xuống, đồng thời rút ra cự long, tìm kiếm ô huyệt giấu kỹ ở dưới mông xong liền vọt vào thân thể Cao Vũ. Ân, Cao Vũ vội che miệng mình, hét lớn một tiếng, khó tin nhìn nam nhân. Hắn có phải điên rồi hay không, đây chính là nhà Tiểu Lam, hơn nữa cha con Tần Lam đang ở bên trong, lúc nào cũng có khả năng bị phát hiện. Đừng nhìn chủ nhân như vậy, chủ nhân biết ý tứ của cậu. Cậu yên tâm, chủ nhân sẽ dùng sức giết chết cậu, bắn vào tiểu tao động của cậu, uy cậu ăn no. Nam nhân cười dâm đãng, đặt cậu ở trước cửa sổ, bắt đầu trừ sáp thao làm, hoàn toàn mặc kệ đây là nhà người khác. Ân Ngô, không được, anh điên rồi, mau ra. A, đừng, mau dừng lại. A, bị phát hiện. A, Cao Vũ đẩy nam nhân ra, cúc huyệt sớm đối với côn TH. Tê nam nhân thực thủy biết vị lại phản bội cậu, vui vẻ cắn chặt côn TH. Tê nam nhân, dùng sức mấp máy nhẹ nhàng nhiệt tình hoan nghênh nam nhân, mời nam nhân dùng sức đâm nó, làm cho nó khoái hoạt. Sợ bị phát hiện thì nhỏ tiếng chút cho tôi. Nếu bị bạn cậu phát hiện, tôi không chịu trách nhiệm đâu. Nam nhân không cho là đúng, hoàn toàn không có nửa điểm đổi ý tiểu huyệt Cao Vũ bởi vì trước khi ra ngoài mới bị làm qua cho nên còn rất ẩm ướt, làm nó đứng lên một chút cũng không có khó khăn gì, mỹ huyệt lại nóng lại nhanh giáp thịt heo bồng của hắn thích muốn chết. Anh, Cao Vũ bị hắn làm tức chết rồi, nhưng cậu biết rõ tính cách nam nhân, xin hắn là vô dụng, chỉ có thể hy vọng hắn mau làm xong thả cậu đi. Bất đắc dĩ cắn răng chừng nam nhân liếc mắt một cái, Cao Vũ chỉ có thể xấu hổ ghé lên tường, mông nhỏ trắng mượt mà trâu nam nhân hung mãnh thô bạo trừ sáp sỏ xuyên qua. Tiểu dâm nô, mông nhỏ của cậu thật thích, làm cho tôi làm mãi vẫn không đủ. Nó giống như cái miệng nhỏ nhắn nhất, liều mạng ăn thịt heo bồng của tôi, xin tôi mau dùng sức làm nó. Nam nhân ác liệt một bên thô bạo thao Cao Vũ, một bên giống như trước nói lời tà ác dâm uế kích thích Cao Vũ, làm cho tiểu huyệt của cậu bởi vì cảm thấy thẹn giáp càng nhanh. Tuy Cao Vũ thập phần không muốn, nhưng trở thành tính nô dưới chân nam nhân, chỉ bị nam nhân chạm vài cách còn có khoái cảm. Ừ, anh không biết xấu hổ. Thật sâu, quá sâu. Không, không được, mau đi ra. Cao Vũ dùng sức che miệng lại, nhưng vì rất thích từ miệng nhỏ phát ra tiếng rên rỉ câu nhân. Cao Vũ trong lòng mắc cỡ chết được, cậu thật sự càng ngày càng dâm đãng, ở nhà bằng hữu cùng nam nhân làm còn có khoái cảm, lại còn cảm thấy ở bên ngoài phòng của làm, lúc nào cũng có khả năng bị phát hiện, thật kích thích, cậu thật sự giống hệt nam nhân, điên hết rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tao nô, cậu lại bắt đầu khẩu thị tâm phi. Cậu thật sự không cần, muốn chủ nhân đi ra sao? Thế vì sao tiểu tao động của cậu còn giáp nhanh như vậy, còn không biết xấu hổ vẫn hấp thịt heo bồng của tôi? Nam nhân khẽ cắn xuống vành tai trắng nõn của cậu, dùng sức xoa nắn mông nhỏ của cậu, làm tăng khoái cảm cho cậu côn th. Tê ấm nóng bên trong tiểu tao cúc nhỏ làm càn tiến công tận tình trà đạp. Tôi mới không có. Anh ngoan uổng tôi. Cao Vũ lắc đầu, mặt cười đỏ hồng, cứng rắn phản bác. Cha con không được sướng quá. Cha, dùng sức đâm con rất thích bị cha làm. Ân Ngô, nha nha, xin cha phá hỏng con, thao chết con. Trong phòng đột nhiên truyền đến tiếng thét chói tai, cha con Tần Lam cùng nhau bắn ra, hoàn toàn không biết mình bị người khác nhìn trộm, hơn nữa còn ở ngoài phòng cách bọn họ một bức tường lớn mật điên cuồng làm tình. Nghe được bạn tốt dâm đãng đến cực điểm lãng tiếng kêu, Cao Vũ xấu hổ đến mặt và cổ đều đỏ, trong lòng ngứa ngáy khó nhịn, hậu huyệt hấp càng nhanh, nhịn không được lắc mông hấp đại thiết bồng của nam nhân. Tiểu dâm nô, nghe bằng hữu mình kêu hoa như vậy, cậu cũng phát tao. Có phải đang tưởng tượng bị chủ nhân dùng côn tê tươi sống thao thao chết hay không? Nam nhân ý xấu trêu chọc phúc hạ cương cứng trước chỗ sâu mẫn cảm nhất bên trong cúc tâm dâm đãng của Cao Vũ đâm vào. Cúc tâm luôn luôn là tử huyệt của Cao Vũ, hơn nữa hôm nay ở bên ngoài nhà bằng hữu làm đặc biệt kích thích Cao Vũ thực khẩn trương kêu nhẹ một tiếng sau đó liền bắn ra, lập tức xem thường mình vừa bắn liền ngất đi. Nhìn tình nhân ngất xỉu trong ngực Phương Nguyên Tùng ngây ra một lúc chợt nâng khóe môi, rất nhanh sáp vài cái sau đó cũng bắn ở trong thân thể Cao Vũ. Rút ra côn tê nhuyễn xuống bỏ vào trong quần, Phương Nguyên Tùng lấy ra khăn tay nhét vào hậu huyệt của Cao Vũ để chặn lại dâm tục ngăn tinh dịch mình không cho chảy ra, kéo quần cho Cao Vũ, sủng nịch hôn xuống hai gò má phấn nộn của cậu, ôm cậu lặng lẽ rời Tần gia, để cha con Tần gia tiếp tục ở trong phòng dâm loạn, hưởng thụ phụ tử tướng gian cực lạc. Cách chương.